Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Hôm nay thì mới quay lại đọc được. Bởi vì mấy hôm rồi nghỉ lễ mình về quê. Tuy nhiên là rất là ồn, mình không đọc được. Hàng xóm hát karaoke nhiều quá. Cũng định đọc hôm nay, ngày hôm nay định đọc rồi nhưng mà không thể lên sóng được. Thì cũng rất là mong em thông cảm, cũng biết là mình nghỉ lễ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Tập số 417 ở trên group. Mình cũng không nhớ là tập trước nó đến cái gì rồi. Thì chúng ta cứ vào luôn nhá. Đạo Quân. Tập 417. Trong đại điện nghị sự của Bách Xuyên Cốc, những nhân vật cấp cao có liên quan cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Khuôn mặt trưởng môn Âm Như Thuật mang sầu lo nghị sự với mọi người. Không buồn bực không được. Mấy ngày trước, người Phiêu Miễu Các tới trả án. Ai ngờ vài ngày sau Phiêu Miễu Các lại có người tới nữa. Cũng không có nguyên nhân gì khác. Hỏi xem người trước đó đã trở về hay chưa. Bên này đương nhiên là báo đã về sớm rồi. Song Phương vừa mới chạm mặt, lập tức đã nhận ra chuyện không bình thường. Theo lý thuyết người trước đó đã sớm nên về Phiêu Miễu Các phục mệnh rồi mới đúng. Bây giờ không thấy bóng dáng, cũng không thấy bất luận tin tức gì. Tình huống gì đây? Ở đây đương nhiên là đều người đi tìm giúp. Trưởng môn, đã tìm được rồi. Một trưởng lão đột nhiên vội vàng xông vào đại điện nghị sự, cắt đứt cuộc nghị sự của mọi người. Âm Như Thuật vội hỏi: người đang ở đâu? Vì sao không trở về Phiêu Miễu Các? Trưởng lão dậm chân nói: chư vị, đã xảy ra chuyện. Ở nơi cách chúng ta chừng 100 mét hướng tây nam, phát hiện 3 thi thể tọa kỵ phi cầm cùng 5 thi thể người. Còn 4 người khác thì không thấy tăm hơi đâu. Không biết đã gặp phải độc thủ của người nào. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Âm Như Thuật hỏi: đã xác nhận đó là người của Phiêu Miễu Các chưa? Trưởng lão lo nghĩ nói: không thể sai. Vốn không tìm được là do thợ săn ở phụ cận vô ý phát hiện ra thi thể rồi báo quan. Ta tự mình đi quan sát, là một nhóm người của Phiêu Miễu Các tới lần trước. Có người kinh hô nói: dám động vào người của Phiêu Miễu Các, ngay cả tọa kỵ phi cầm cũng không thả. Ai có thể lớn gan như vậy chứ? Ai lại có gan lớn như vậy không quan trọng nữa. Mọi người đã có chút luống cuống. Người của Phiêu Miễu Các tới đây trả án. Người vừa đi, tình tiết vụ án còn chưa mang về. Người cũng chưa đi xa, đã gặp phải độc thủ. Còn không biết có thể thoát khỏi liên quan tới Bách Xuyên Cốc hay không. Cảnh nội Tần Quốc. Trong một sơn động, hơn 10 nhân viên của Phiêu Miễu Các bị nhét chung ở đó. Cửa có người bịt mặt hiện thân, chỉ vào một người, trầm giọng quát: người, đi ra. Người bị chỉ cả giận. Các người rốt cục là người phương nào? Có biết chúng ta có thân phận gì hay không? Bất kể người có thân phận gì, nếu dám không nghe lời sẽ lập tức có người tiến vào trực tiếp kéo người ra ngoài, lôi ra ngoài động, dẫn người tới một nơi của cốc đã tràn huyết tịch. Ở trên mặt đất đã có mấy thi thể mặc trang phục của Phiêu Miểu Các, máu tươi còn đang không ngừng chảy, có thể thấy được vừa mới chết không bao lâu. Người đó hết hồn, bị ấn quỳ trước mặt người chủ trì tra tấn. Người tra tấn che mặt, ở trong tay đang cầm kiếm dính máu gác trên cổ y. Nói chút chuyện ta cảm thấy hứng thú ấy. Người bị ấn quỵ răng nói: ta không biết rốt cuộc các người muốn biết cái gì. Người tra tấn cười lạnh: cái gì cũng được, chỉ cần là chuyện người biết, bất luận là chuyện của gì, của nhân viên Phiêu Miểu Các, hoặc là bất luận chuyện gì còn chưa thấy ánh sáng, đều có thể nói. Kiếm chỉ những thi thể phía sau lưng đối phương. Người thấy đấy, kết cục của không nói. Mật thất trong Mao Lư Sơn Trang. Vân Cờ cầm mật thư do chính tay Nghiếu Đạo viết một lần. Là lối chữ Thảo mà nàng nhìn không thể hiểu, nhưng mà nàng biết ý tứ đại khái. Mới vừa rồi hỏi là muốn truyền cho Viên Cường. Hỏi thử: bảo hầu tử dụ dỗ Lữ Vô Song, sau đó chuyện lộ ra ngoài, Lữ Vô Song có thể hoài nghi hầu tử không? Nghiêu Hữu Đạo nói: hoài nghi có ích lợi gì? Nàng ta lại không thể xác nhận. Quan trọng là chuyện nàng ta muốn hầu tử làm không dám bại lộ. Có hoài nghi thì nàng ta cũng có thể để ở trong lòng thôi. Người yên tâm, chỉ cần hầu tử nghiêm ngặt chấp hành theo phân phó thì không có việc gì. Người đã không lo hầu tử gặp chuyện không may, ta đây cũng không cần băn khoăn nữa. Ta tin cho dù hầu tử bị lộ ra, chuyện đó thì cũng sẽ không bán đứng người. Vân Cơ thầm thì hai câu, xoay người rời đi, tuân mệnh đi đưa tin. Yêu Ma Lĩnh. Trong ma cung, Triệu Hùng Ca vào phòng của Viên Cương, nhìn thấy Phùng Quan Nhi như đang làm nha hoàn sống, đang thật cẩn thận giúp Viên Cương quét tức phòng. Còn Viên Cương thì ngồi sau án kiện, sắp xếp lại tình huống của người trong ma cung. Đây là lĩnh vực am hiểu của Viên Cương, cũng là chuyện gã vẫn làm gần đây, muốn tìm xem người nào trong ma cung có chuyện. Trên thực tế đích xác cũng bị gã phát giác một chút rồi. Triệu Hùng Ca đứng ở cửa nhìn xem xét một hồi, trong lòng có chút buồn bực, không biết đôi trai gái này rốt cục có quan hệ thế nào. Căn cứ tình huống biết được ở Mao Lư Sơn Trang, hai người này sớm đã có quan hệ nam nữ. Viên Cường đã làm gì vì làm gì Phùng Quan Nhi thì mọi người đều biết cả. Nhưng mà tình huống trước mắt này, đôi trai gái này dường như vẫn duy trì một khoảng cách, đều có phòng ngủ riêng, không hề ngủ chung. Viên Cường có tính cảnh giác cao, chợt ngẩng đầu thấy được Triệu Hùng Ca ở cửa thì hỏi: có việc gì? Phùng Quan Nhi cũng quay đầu lại nhìn. Triệu Hùng Ca đi đến ho khụ khụ hai tiếng. Phùng Quan Nhi hiểu ý, biết hai người có việc cần đàm luận thì bưng chậu rời đi. Sau khi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, đi tới trước án chậm chạp nói: hai người các người hà tất phải chịu đựng như vậy? Cửa sổ cũng đã đâm rồi, lại dán thêm một tầng giấy mỏng, nên làm sao? Kẻ ngu cũng đã nhìn ra, nữ nhân này không hề oán trách ở bên cạnh ngươi, đây là đã quyết theo ngươi rồi. Có một số việc đừng nên làm mình phải tiếc nuối. Mặt Viên Cương không có chút thay đổi, ngược lại hỏi: ngươi rất buồn chán sao? Triệu Hùng Ca cười ha ha, mắt nhìn danh sách nhân viên và người liên quan đến họ trong ma cung cười nói: không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này. lại phát hiện ra cái gì rồi sao? Viên Cường nói. Có việc gì cứ nói. Ngươi là đồ đần không có tinh thần. Ngươi là đồ không có tinh thần, không có chút nhân tình nào. Châu Ung Ca xùy hai tiếng, lấy mật thư trong tay áo ra, ném lên bàn. Vị kia đưa cho ngươi. Viên Cường cầm lấy xem. Nhìn thấy lối viết chữ thảo quen thuộc, lập tức biết là thư viết tay của người hữu đạo. Lúc này mới xem kỹ nội dung. Sau khi xem thì châm lửa thiêu hủy. Châu Hùng Ca thấp giọng hỏi. Tình huống gì? Viên Cương trầm mặc. Có một số việc cần y phối hợp. Trong thư nghiếu đạo cũng đã nói như vậy, cho nên không có lừa y. Thấp giọng nói nội dung trong thư ra. Để Phùng Quan Nhi đi tìm La Chiếu. Triệu Hùng Ca lẩm bẩm, có chút khó hiểu. Viên Cương nói. 3 ngày. Đạo gia yêu cầu trong vòng 3 ngày ta phải tìm được nàng về. Không thể trở về quá sớm, cũng không thể trở về quá muộn. Chỉ 3 ngày ta cũng phải trở về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Hùng Cao hoài nghi. Rốt cục đán muốn làm cái gì vậy? Viên Cường đáp. Không biết. Nếu đạo gia đã an bài như vậy, tất có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần chấp hành là được. Ngươi có vấn đề gì không? Gã đích thực là không biết Nghiếu Đạo làm vậy có ý đồ gì. Đối với sự sắp xếp của Nghiếu Đạo, gã rất yên tâm, bởi vì biết Nghiếu Đạo sẽ không hại gã. Triệu Hùng Ca hơi lắc đầu. Việc này đơn giản thôi, ta không có vấn đề. Nhưng mà mấu chốt là nữ nhân kia, phải để nàng ta phối hợp mới được. Viên Cường đáp. Chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ nói với nàng. Được, để ta đi an bài. Triệu Hùng Ca gật đầu, nhanh chóng rời đi. Thiên Đô Phòng, Phiêu Mộng Các. Nhìn tin tức tình báo cầm trong tay, ngồi ngay ngắn sau án kiện, sắc mặt của Hắc Tâm Không âm trầm. Cũng không biết từ đâu truyền ra lời đồn, nói cái gì mà Cửu Thánh bất mãn với một loạt chuyện xảy ra gần đây. Ý đồ huyết tẩy nhân viên đốc tra của các phái, chuẩn bị ra lệnh cho trưởng môn các phái tự mình đảm nhiệm việc làm nhân viên đốc tra. Có thể tưởng tượng được tin đồn này vừa xuất hiện có bao nhiêu ảnh hưởng từ các đại phái. Trước đây khắp nơi trong tu hành giới, nào ai dám bàn tán chuyện của Cửu Thánh chứ? Tình trạng bây giờ dường như là càng ngày càng không khống chế được. Có quá nhiều người âm thầm bàn tán, nhưng mà dù sao cũng không giết sạch được. Bên Thánh Cảnh cũng đã nhận được nhiều dị thường. Hiển nhiên cũng ý thức được cục diện hơi không giống khống chế, đã ra lệnh cho bên này tạm dừng công việc truy tra Gia Cát Trì và Lam Minh. Trước tiên là tập trung lực lượng củng cố lại nội bộ Phiêu Miễu Các đã. Nói rằng một người cũng không được bỏ sót, phải xác định tu vi của mỗi cá nhân. Đợi sau khi tra sạch nội bộ mới hoàn toàn toàn được truy tra những chuyện khác. Hắn hiểu được đây là lúc mặc kệ bên ngoài để củng cố nội bộ. Nhưng mà bây giờ cục diện loạn cào cào càng ngày càng nghiêm trọng. Bên trong nội bộ Phiêu Miễu Các không ngừng có người mất tích. Xác định tu vi, tu vi của những người mất tích này có cần xác định không? Nếu thực sự có ai đột phá tới Nguyên Anh kỳ rồi, dùng chuyện này để tránh phải thẩm tra, thì thực đó có thể nói là thuận theo tự nhiên. Đến lúc đó người mất tích sẽ rất nhiều, muốn truy tra cũng khó. Nghiêm trọng hơn là còn không ngừng có người của Phiêu Miễu Các bị giết. Người của Phiêu Miễu Các bị giết có truy cầu truy tra hay không? Nếu không tra, ngồi nhìn người Phiêu Miễu Các bị giết cũng mặc kệ sao? Chết nhiều người như vậy, có cần phái nhiều người truy tra để ngăn chặn trước hay không? Làm sao còn có thể tập trung lực lượng để xác định được? Trước khi đốt, cần phải cứu hỏa đã. Hiện trường hỗn loạn xuất hiện liên tục. Hắn vừa nổi giận vừa lo lắng. Chỉ hận Đinh Vệ sớm không chết, muộn không chết, lại chết vào ngay thời kỳ này, làm hại hắn phải gánh chịu cái cục diện rối rắm. Hiện đán thường xuyên không làm việc của các trường, mà phải làm những việc râu ria khác trong Phiêu Miễu Các. hữu sứ nhà Quang Minh đi nhanh vào. Gương mặt Tiêu Tụy chắp tay hành lễ, sau đó đặt một danh sách trên bàn, trầm giọng nói. Phía dưới truyền tin tức lại, có 23 người mất tích, 17 người bị đâm mất mạng. Bộp một tiếng, Hoắc Không không buồn nhìn, vô án lạnh lùng nói. Yêu phong tiếp tục tới, yêu ma ở đâu ra nhiều vậy? Mặt của Nhạc Quang Minh cũng đầy phật uất. Quá cản rỡ. Hoắc Không nói, nhất định có nội gián, đừng có để ta bắt được là ai, bằng không ta sẽ lột da hắn. Nhạc Quang Minh thử hỏi một câu. Trưởng lệnh, người hoài nghi có người nội bộ là có người nội gián sao? Hoắc Không nói, ngoại trừ nội bộ, có ai có thể có được lá gan lớn như vậy chứ? Tu sĩ của Phiêu Miệu Các, ai dám bất kính với Phiêu Miệu Các? Ai dám hạ độc thủ với người của Phiêu Miệu Các? Thánh Tôn quyết định kiểm tra bên này, bên này lập tức hết chết rồi. Hết chết rồi mất tích, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Rõ ràng là có người muốn cản trở việc điều tra sự thật mà. Tiện đà ý vị thâm trường nói, Quang Minh, nếu thực sự không tìm được nội gián ở bên trong thánh cảnh, có khả năng ở trong cảnh nội nhân gian của Phiêu Miệu Các, đây hẳn là đã bị dẫm vào đuôi, bắt đầu chó cùng rứt rộng quay lại cắn người. Người xem thử đi, lôi tất cả những chuyện quái lạ ra xem thử đi. Chỉ vào một bức tình báo khác trên bàn, nhà Quang Minh tiến lên bắt đầu kiểm tra. Phát hiện là lời đồn muốn trưởng môn các phái hoặc là Túc Lão tự mình đảm nhiệm nhân viên đốc tràng. Sau khi nhìn qua một lượt thì để xuống. Tin tức này thuộc hạ có nghe rồi. Theo tin tình báo, trưởng môn các phái đã có phần hoảng hốt. Nói rồi nhìn xung quanh, chợt thấp giọng nói. Đây tuy là lời đồn, nhưng mà nhóm Thánh Tôn chưa chắc đã không có ý nghĩ này. Để trưởng môn các phái đảm nhiệm chức đốc tra, có thể điều động lực lượng của các phái nhiều hơn. Lý Chính Pháp sử dụng lực lượng lớn trong môn phái tham gia, người mà Phiêu Miễu Các cũng không tìm được lại bị là người Bách Xuyên Cốc tìm được. Hiệu quả này nhóm Thánh Tôn hẳn đã thấy được, có lẽ xác thực là có tâm tư này. Hoắc Không cũng hạ thấp giọng này. Nhóm Thánh Tôn có tâm tư này hay không, ta không loại trừ khả năng đó. Cho dù có tâm tư này, trước đó cũng sẽ không làm một cách đường hoàng. Nhất định là nước đến chân rồi mới đột nhiên ra quyết định. Không thể vào lúc này ra quyết định làm cho lòng người bàng hoàng được. Vâng, trưởng lệnh nói có lý. Nhà Quang Minh gật đầu nói phải. Chỉ có điều sau đó vẫn chỉ lên danh sách, lần nữa thấp giọng. Tiên sinh, danh sách này người tự mình xem thử đi. Nghe y nói như vậy, Hoắc Không ý thức được có điều gì kỳ quặc, lần nữa cầm danh sách lên tỉ mỉ xem một lượt, nhưng mà vẫn không nhìn ra manh mối gì, không khỏi cau mày hỏi. Danh sách này có vấn đề à? Nhà Quang Minh nhìn xung quanh một chút, lên bậc thềm đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Trong danh sách mất tích, Cổ Chính Hưng chính là người của chúng ta. Năm đó chuyện giết chết nữ nhân kia là do hắn tổ chức, hiện tại đột nhiên mất tích, thuộc hạ lo có thể xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn hay không? Hoắc Không chợt tỉnh ngộ, nhất thời kinh hãi. Hồ đồ, tại sao lại như vậy? Nhà Quang Minh vội hỏi. Tiên sinh yên tâm, thuộc hạ đã an bài người diệt khẩu hắn rồi, chỉ hy vọng là tiên sinh chuẩn bị trước trong lòng, phòng ngừa vạn nhất. Hoắc Không hơi an tâm, nhưng mà cũng càng thêm ưu tư hơn. Người trong Phiêu Miễu Các ngoài sáng trong tối, chia bè kéo phái, qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người làm quá nhiều chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng được. Có một số chuyện ngay cả hắn cũng dính líu tới. Chuyện còn phát triển tiếp như vậy, những người mất tích đó sợ là sẽ làm cho không biết bao nhiêu người ăn không ngon, ngủ không yên. Thông qua việc này, hắn biết rõ người của Phiêu Miễu Các đột nhiên bị ám sát nhiều như vậy, đột nhiên mất tích nhiều hơn từ trước đến nay chưa từng có, đột nhiên xuất hiện tình huống này chắc chắn là chuyện làm rất nhiều người bất ngờ. Nhưng trong một thời gian ngắn hạ thủ được với nhiều người như vậy, còn có thể không để lộ bất cứ manh mối nào. Ngay cả một người còn sống chạy thoát tới báo tin cũng không có. Người đứng sau việc này có thể có thế lực không nhỏ, không phải là bình thường đâu. Hoắc Không có cảm giác lạ, than thở. Nhà Quang Minh nhắc nhở: "Tiên sinh, đây chính là 12 trái vô lượng quả đó. Nếu thực sự xuất hiện 12 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không có ai còn sống quay lại báo tin cũng không có gì lạ." 12 trái vô lượng quả. Hoắc Không nghe mà trong lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc mình không thể được chia một quả. Cũng không biết là ai có thể thần thông quảng đại đến như vậy, vậy mà có thể trộm đồ từ trong vô lượng viên được, được trông coi nghiêm ngặt như vậy. Nhiều lần nghĩ tới mà vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Kinh thành Yến Quốc, phân đà của ngân hàng tư nhân Thiên Hạ. Ngồi trước án nhìn sổ sách, Tam Đường gia Nam Hải, Hồng Cái Thiên, người mặc phục sức của Phiêu Miễu Các đang nhìn sổ sách, hơi rung đùi đắc ý. Sổ sách gã không nhìn nổi một chữ. Kiểm toán cũng không phải là lĩnh vực am hiểu của gã. Chẳng những không xem nổi sổ sách còn thỉnh thoảng cảm thán một tiếng. Năm đó rút thăm ở Thánh Cảnh lấy người ngẫu nhiên tới ngân hàng tư nhân Thiên Hạ, còn tưởng rằng có thể may mắn. Thế cục hôm nay xem ra ngược lại, trở thành chuyện xui xẻo của gã rồi. Trong ngân hàng tư nhân có thể có chuyện gì? Không ngoài mấy vấn đề tiền tài cùng với chỉ thị từ cấp trên, thứ này nhìn thế nào cũng rất là khó xảy ra vấn đề. Ở chỗ này làm việc phải đối mặt với sổ sách, sắp làm cho gã buồn chán đến chết rồi. Bây giờ cảm thấy kém xa sự vui vẻ khi đánh đánh giết giết, kiểm tra ở bên ngoài. Hiện tại là thời kỳ đào đao kề cổ, lời đồn xuất hiện bốn phía. Trước tiên mặc kệ lời đồn là thật hay là giả, bên Thắng Cảnh tạo áp lực là thật. Nam Hải Pháp Vương cũng chính là lão đại của gã, hiện tại cũng đang vội vã liều mạng tạo áp lực với gã. Gã biết suy nghĩ của lão đại, sợ đốc trà không khám phá ra cái gì để báo cáo. Làm chuyện này xong thì không có sao, không làm tốt thì là chuyện mất đầu, chuyện tránh còn không kịp, có ai muốn làm chứ. Tình huống hiện tại là thời hạn nửa năm, nếu không tạo ra thành tích, Thánh Cảnh sẽ giết gã. Muốn có thành tích thì phải tiếp tục làm tiếp, bằng không lão đại cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Tên khốn nào làm ra cái loại chuyện hư hỏng này, quả thực là khổ tám đời ta mà. Hồng Cái Thiên chợt che mặt thở ra một tiếng. Ngoài cửa, thủ hạ tâm phúc của Tô Công gia lấm lét đi vào, lén lút đưa một tờ giấy cho gã. Tam đại vương, tình báo mới nhận được. Hồng Cái Thiên cầm, vừa xem liền vui. Ồ, ngay cả tin tức trộm vợ của bạn cũng đưa cho ông này, muốn làm cái gì đây? Tô Công gia dựng thẳng ba ngón tay đi. Tam đại vương, đây đã là tin tình báo đặc danh thứ ba hiếm lắm mới nhận được rồi, có cần đi tra không? Hồng Cái Thiên nhíu mày. Manh mối không rõ nguồn gốc này làm sao mà tra? Đừng có nhảy xuống hố mà người ta đào sẵn. Tô Công gia tiến lên bên cạnh gã. Đã có manh mối, tra một chút thì có ngại gì chứ? Nói không chừng là thật thì sao? Dù sao cũng hơn việc chúng ta cứ mãi không có đầu mối mà. Nếu có làm sai lầm, cùng lắm thì là thành thực báo cáo rằng tình báo không rõ ai đưa tới là được. Tam đại vương, nửa năm, chỉ cho chúng ta kỳ hạn nửa năm. Nếu nửa năm không thể đưa ra được thứ gì, có thể chúng ta phải rơi đầu đấy. Ánh mắt Hồng Cái Thiên lóe lên không yên, giờ như là đã động lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, mới vỗ cái án cái ẩm, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Được, cha." mật thất biệt viện Mao Lư. Vân Cờ đi vào ném mấy tờ giấy lên bàn. Người hữu đạo đang tựa lưng trên ghế thò người ra, tự tay mở tờ giấy ra xem. Sau khi xem xong thì cười ha ha, lắc đầu, dáng vẻ là vô cùng cảm khái, cười nói. Lại nữa, thu hoạch không nhỏ đây. Trước đó hắn để cho người ta hạ thủ với người của Phiêu Miểu Các khắp nơi, là muốn tìm ra chút tin tức để có thể lợi dụng yểm hộ. Không ngờ rằng một nước cờ đi bừa này lại thu được hiệu quả không tưởng. Thực sự là ngoài ý muốn, vô tình đã nắm được vài con át chủ bài. Tin tức bọn cung đâm sách truyền tới khen hắn. Khen hắn cao mình, không phải lời nói êm tai ngoài miệng, mà là thực sự phục tùng hắn từ tận đáy lòng. Cũng khoe một bộ nghĩ kế bày mưu dùng hắn. Thực ra căn bản không hẳn là như vậy. Trước đây không ai làm thế với Phiêu Miểu Các. Trong lòng hiếu đạo hắn đã không nắm chắc. Cũng không ngờ Phiêu Miểu Các bình thường luôn cao cao tại thượng, mà giờ tra ra thì cũng không có mấy cái xương là cứng. Tra một cái đã đào ra rất nhiều bí mật không tưởng được. Lúc này mới phát hiện nội bộ Phiêu Miểu Các quả nhiên là một cách sạc. Còn chưa bắt được bao nhiêu người đã tìm được những bí mật này. Nếu thực sự triển khai trong phạm vi rộng, thì ước đoán nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ lại có rất ít người hoàn toàn sạch sẽ. Thù hạ của Cửu Thánh đã nát thành như vậy, chính xác đã làm hắn vui vẻ một trận. Cũng khó trách bỗng nhiên Cửu Thánh muốn chỉnh đốn. Hắn đã truyền lời rồi, tiếp tục hạ thù với người của Phiêu Miểu Các, cố gắng bắt sống Thẩm Vân. Thì hắn ngồi đó nhìn bí mật của người khác mà vui vẻ không ngừng. Vân Cờ búng ngón tay một cái. Bên trong đó có tin tức hỏi ngươi. Còn có vài nơi nhân viên đốc trà không tìm được chuyện gì. Có cần phải thả ra chút manh mối cho các phái không? Người hữu đạo cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục kiểm tra nội dung trong tay. Hơi lắc đầu nói. Không cần. Thả ra chút manh mối thích hợp là được rồi. Có người tìm ra thành tích có thể bảo vệ mạng thì sẽ hiểu được tương đối. Có lẽ người sợ chết mới sốt ruột, có thể làm cho những người ở môn phái đó sốt ruột. Người Phiêu Miểu Các điên tiếp bị chết hoặc là mất tích, bọn họ lại không có ngu. Sau đó bọn họ sẽ tự suy nghĩ ra nên làm như thế nào. Người không cảm thấy kéo các phái xuống nước đi tìm manh mối bảo toàn tính mạng rất là thú vị sao? Chuyện xấu không thể để chúng ta tự tay làm được. Hoàng cung Tấn Quốc, ven hồ. Hai bố con đang bước chậm rãi quanh hồ. Thiệu Bình Ba không biết Thái Thúc Hùng muốn làm cái gì. Lúc theo thường lệ tư bái kiến thì Thái Thúc Hùng đột nhiên bỏ giấy tờ trên tay xuống. Nó muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo sao? Thiệu Bình Ba vừa nghe là biết vị này nhất định có lời gì đó muốn nói với mình. Thuận theo mà đi. Gần đây tu hành giới đã xảy ra một việc. Chắc là ngươi cũng nghe rồi chứ. Trong khi bước chậm nói chuyện, rốt cục Thái Thúc Hùng đã nói tới chủ đề chính. Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại. Không biết ý của bệ hạ là chỉ chuyện gì? Vẫn gọi là bệ hạ, chứ không phải là phụ hoàng. Bởi vì phía sau hắn là danh phận trượng phu của công chúa, phía trước là thân phận quan to triều đình. Thái Thúc Hùng liếc mắt nhìn hắn. Còn cần cô vương phải nhắc nhở sao? Nghe nói người cũng có tiếp xúc với một vài môn phái tu hành. Không phải ngay cả đại sự gần đây xảy ra trong tu hành giới, người cũng không biết chứ. Thiệu Bình Ba bừng tỉnh. Ý của bệ hạ là chuyện của Phiêu Miểu Các sao? Thái Thúc Hùng than thở. Đúng. Chuyện của Phiêu Miểu Các liên quan khắp thiên hạ. Bây giờ đã gặp phải biến đổi lớn. Cũng không biết có thể sinh ra ảnh hưởng gì tới tình hình chính sự hay không. Trước đây cuộc đại chiến giữa Tống, Hàn, Yến đi vào vết xe đổ. Rất nhiều chuyện cô vương như lọt vào sương mù, vạn phần lo lắng. Người có kiến giải gì không? Hóa ra gọi là con rể ra hỏi nguyên nhân một chút. Đối với năng lực của người con rể này, ông ta không hề nghi ngờ. Đã nhiều lần xác nhận, một quyển sách luận Tấn Đồ Thiên Hạ Sách cùng với hành động mạnh mẽ, năng lực chấp hành kiên định quán, hiện tại Tấn Quốc đã nắm chắc cục diện đại thế trong tay. Chỉ dựa vào tầm mắt cùng với năng lực này, làm cho ông ta cũng muốn thỉnh giáo đứa con rể này trong cục diện mê mê ảo ảo xem có cao kiến gì không. Thay vào đó, vị này dường như đã hết tâm tư với chính vụ, không hề hiến kế sách gì, cũng không cầu phát triển nữa, khiến cho ông ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm tới. Kiến giải. Có một số việc trong lòng Thiệu Bình bà biết rõ, là bên Giả Vô Quần triển khai thế tấn công với Cửu Thánh. Trước mắt hắn thực sự không tiện thổ lộ việc gì, không thể làm gì khác hơn là qua loa trả lời. Vi thần cũng chỉ mới nghe qua, chuyện chưa rõ đầu đuôi, khó có thể đưa ra kiến giải. Trả lời có lệ sao? Thái Túc Hùng lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong bụng như sắp bốc hỏa. Trước đây ông ta ra sức dẹp bỏ sự bàn tán của mọi người để mời vị này về. Việc ông ta ra sức lựa tựa như đang nắm trong tay một cái món hàng quý, hy vọng vị này có thể phát huy tác dụng lớn, không phải là mời tới để trả lời qua loa như vậy. Nếu hắn không phải là con rể mình, thêm nữa cũng coi như là dụng tâm trong việc coi sóc trường thái học, còn làm không tệ nữa, ông ta nhất định sẽ cho thằng nhãi này một chút giáo huấn. Ông ta biết rõ người con rể này có năng lực mưu đồ thiên hạ, cổ tay hung ác, sắc bén, gặp núi mở đường, gặp nước xây cầu, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Lúc bình thường e rằng thế này rất nguy hiểm, nhưng mà lúc bình thiên hạ cần dùng tới nhân tài. Nhân tài như vậy chỉ tùy ý quản lý một trường thái học, không khỏi như lấy dao mổ trâu mà đi giết gà. Nhưng mà vị này lại cam tâm tình nguyện lười nhác tự tài, lẽ nào lại có cái lý ấy? Đế vương thì thế nào? Minh chủ thì thế nào? Đơn giản là như người hầu vậy. Tâm tư biến chuyển trăm vòng, đột nhiên nói: nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hoan Nhi không tệ. Dường như là quan tâm, nhưng mà trong giọng nói lại kèm cơn giận. Ông ta há có thể không biết trạng thái sinh hoạt hiện giờ của hai đôi này. Càng ngày chàng chàng nàng nàng, ân ân ái ái, thường xuyên là một người vẽ tranh ngâm thơ, một người đánh đàn ca múa, hoặc là cùng nhau du sơn ngoạn thủy, khoái hoạt bình thường tự nhiên, hạnh phúc của nữ nhi như đang được rót mật vậy. Trước đây lo lắng vấn đề gả con gái cho ai, lo lắng vấn đề sau hôn nhân của nữ nhi, bây giờ cũng không có vấn đề gì. Đứng ở góc độ một người cha, ông rất vui mừng. Nhưng mà vị trí tối cao của ông ta là hoàng đế, với thân phận này thì tâm tư lấn át tất cả. Cho nên đối với việc nữ nhi tình trường của Thiệu Bình Ba, trạng thái anh hùng khí đoán như thế, ông ta không hài lòng. Đừng nói tới ông ta, ngay cả mẹ của Thái Thúc Hoàn Nhi cũng nóng nảy. Quý vị đường đường hy vọng con rể nắm đại quyền, hy vọng con rể lấy quyền thế làm chỗ dựa cho bà ta ở hậu cung, có thể ra lực giúp bà ta lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt. Còn ngoại lực mạnh hoặc là trọng thần tác dụng hơn xa việc bà ta quyến rũ hoàng đế ở chốn hậu cung nhiều. Do đó đã nhiều lần khuyên bảo nữ nhi để cho trượng phu tiến tới, cơ hội tốt được bệ hạ coi trọng, há có thể bỏ qua. Nhưng mà Thái Thúc Hoàn Nhi cảm thấy trạng thái sinh hoạt hiện nay thực sự là không thể tốt hơn nữa. Không cần trượng phu phải ra tiền tuyến mạo hiểm, nàng đã tận mắt thấy được chiến sự ở Tây Bình Quan tàn khốc thế nào. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sợ, không muốn tiếp tục chia lìa với trượng phu, vì vậy căn bản là không thuận theo lời của khuyên của phụ mẫu. Theo Bình bà nói, toàn bộ là do được bệ hạ che chở. Thái Thúc Hùng nói, Thiệu đại nhân, lòng ham muốn của nữ nhân khó mà thỏa mãn được. Hư vinh mới là bản tính của nữ nhân, của con người. Hoàn Nhi bây giờ tuổi còn trẻ, tất cả trước mắt nàng sớm muộn gì cũng phải tàn phai. Người thân là trượng phu của nàng nên có dự định về tương lai của nàng. Vì tương lai của con cháu các ngươi mà tính toán. Nhi nữ tình trường không mang lại cơm ăn. Tuy Hoàn Nhi là nữ nhi của cô vương, nhưng cũng không cần thiết vì cô vương mà nuông chiều nó. Bởi vì cô vương mà làm tự tủi thân chính mình. Nếu có thích nữ tử nào khác, muốn cưới thề thiếp chỉ cần phân rõ là ai là chính thất, cô vương sẽ không có ý kiến. Chuyện nhà là nhỏ, quốc sự làm trọng. Là nam nhân phải biết nặng nhẹ. Không nên. Nếu không biết nặng nhẹ thì sớm muộn chỉ còn lại là hai bàn tay trắng. Có hiểu không? Thợ Bình bà đáp. Vâng, vi thần nhớ. Có mấy lời một vừa hai phải, quần thần tự hiểu lẫn nhau. Xuất cung, Thợ Bình Ba tới kho lương của kinh thành. Kho lương có lão sư của trường thái học đang dạy học, tồn trữ lương thực cho học sinh. Giờ ngươi là Thiệu Bình Ba có vẻ bàng quan, thực ra là đi gặp Lam Minh. Hiện giờ Lam Minh được âm thầm sắp xếp làm tiểu lại ở kho lương phục vụ việc trông coi lương. Chỗ này chức vị không cần tiếp xúc với nhiều người, không dễ bị người ta chú ý. Hắn không phải là không thể sắp xếp một chỗ tốt hơn cho Lam Minh. Có thể sắp xếp thành người đi bên cạnh hắn, nhưng mà hắn sẽ không để cho Lam Minh có bất kỳ mối liên hệ nào với bên ngoài. Tìm một cơ hội, giả bộ hỏi tình huống của kho lương, hai người nói chuyện một bên. Lam Minh từng là ai? Ở nơi này cuộc sống như thế này đương nhiên không thể chịu được. Thầy gã cầu nhau, Thiệu Bình Ba thoải mái nói. Dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng. Tiên sinh, tình huống hiện giờ Phiêu Miễu Các là thế nào? Nói đến đây Lam Minh thổn thức. Chuyện gần đây là do nhóm người kia làm nhỉ? Quả thực là điên thật. Dám trắng trợn ám sát, bắt cóc, quấy Phiêu Miễu Các đến gà chó không yên. Từ trước tới nay Phiêu Miễu Các chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Lòng người dối như là tơ vò rồi đấy. Bên kia đã rút kiếm khát máu rồi. Mạnh tay đấy. Thiệu Bình Ba cũng cảm khái. Không ngờ đã có thể có người dám hùng ác độc địa nhắm vào Phiêu Miễu Các như vậy. Chuyện này không khác nào là khiêu khích trực tiếp với cửu thánh. Đánh thẳng vào mặt họ. Đó là trước kia thì là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Đây chẳng phải là hy vọng của ta và người đó sao? Cửu thánh không đổ, người vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng. Là mình nhướng mình. Cho dù cửu thánh sụp đổ, người không sợ lại xuất hiện một nhóm cửu thánh khác thay thế sao? Thiệu Bình Ba hơi cười. Sẽ không đâu. Nếu thực sự cửu thánh sụp đổ, người lật bàn tất sẽ tự giết lẫn nhau. Là mình cảm thấy kỳ quái. Làm sao mà biết? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì giả vô quần không bao giờ tìm tới cái chết. Thiệu Bình Ba không cần thiết giải thích chuyện này. Ta muốn biết nhiều tình huống hiện tại hơn. Là mình nói. Hiện nay chỉ có những thứ này. Có người đang trắng trợn phá thẳng vào Phiêu Miểu Các. Thiệu Bình Ba nói. Vậy bên trong thánh cảnh thì sao? Ta muốn biết một vài tình huống nội bộ của thánh cảnh. Là mình lắc đầu. Nội bộ thánh cảnh bị chỉnh đốn một lần, bao gồm cả các nơi trong vô lượng viên, nhân viên trụ phủ đều bị tiến hành điều tra. Người ta sắp xếp phụ trách truyền tin ở cửa ra vào cũng bị điều chỉnh. Bây giờ ta lại không cách nào có thể lần nữa sắp xếp người trong thánh cảnh nữa. Khó có thể đúng lúc biết được tình huống nội bộ trong thánh cảnh. Thiệu Bình Ba nghe vậy thì nhíu mày nói. Có chuyện cần người đây. Những quan viên ngầm ở bên Tấn Quốc mà ngươi có thể nắm giữ thì giờ hãy chuyển cho ta. Ta muốn bắt đầu sắp xếp bố cục, cũng là dễ dàng yểm hộ cho ngươi hơn. Vạn thú một. Có khách tới, khách quý. Quan Cực Thái của Lăng Tiêu Các, Cổ Phiên của Huyết Thần Điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên Cung, trưởng môn tam đại phái của Tống Quốc đều đích thân tới. Trưởng môn Vạn Thú Môn là Tây Hải Đường đích thân chiêu đãi, dẫn khách đi du ngoạn sơn thủy ở bên trong tông môn theo ý nguyện của khách. Hắn đương nhiên biết du nguyện không phải là mục đích. Quả nhiên sau khi tới nơi yên lặng không người, Quan Cực Thái cẩn thận nói một câu: Tây Hải huynh, bên ngoài đồn đãi rằng Cửu Thánh chuẩn bị để cho trưởng môn các phái tự mình đảm nhiệm chức đốc trà, không biết huynh có nghe nói chưa? Tây Hải Đường cười nói: Có nghe nói rồi, nhưng mà phải có điều kiện tiên quyết là dưới tình huống nhân viên đốc tra của các phái trú ở Phiêu Miệu Các vô năng. Nếu làm việc đắc lực đương nhiên là không cần để chúng ta tới. Cô Phiên nói: Làm việc đắc lực? Người nào biết người nào có thể làm việc đắc lực hay không? Người của ngươi bị giữ ở trong thánh cảnh, chẳng lẽ người có thể liên lạc với nội bộ thánh cảnh hay sao? Tây Hải Đường này: Cô huynh cứ nói đùa, sao có thể liên hệ với nội bộ thánh cảnh được chứ? Nếu không tránh thoát được cũng chẳng còn cách nào. Hơn nữa trong tay ta cũng nắm giữ chút manh mối của vụ này. Nếu thực sự vạn bất đắc dĩ phải vào đó thì cũng có thể ứng phó được. Ba người Quan, Cù, Ngô nhìn nhau. Ba người này tới đây với mục đích chính là muốn liên kết, hy vọng có thể chung sức hợp tác. Tổng quốc điều tra số lượng người đốc tra của môn phái không nhỏ, đã nhiều lần điều tra ra nội loạn của nội bộ Phiêu Miệu Các, thành tích khả quan. Thành tích của người khác khả quan, nhất thời bọn họ khó chịu được. Nếu thực sự bị tóm ra làm đốc tra, biết được sẽ có kết quả gì có phần đáng sợ. Mỗi người đều vội vã thúc giục nhân viên đốc tra của môn phái trú ở Phiêu Miệu Các phải dụng công. Nhưng mà thúc giục thì có lợi ích gì? Không tra ra vấn đề thì vẫn không tra ra, còn dám không có bằng chứng mà vu oan hãm hại hay sao? Lúc này nghe nói trong tay vị này có chút manh mối, ba người xoắn xuýt. Ngô Thở Vũ nói: Tây Hải huynh, mọi người cùng ở Tống Quốc nhiều năm rồi, ở chung coi như là không tệ. Lúc nên bổ sung cho nhau thì mong đừng nên keo kiệt, bằng không có xảy ra chuyện gì sợ rằng mọi người ai cũng không thể tự tại được. Huynh nói xem. Tây Hải Đường hỏi ngược lại: Ngô huynh đang uy hiếp ta sao? Quan Cực Thái khoát tay nói: Hiểu lầm rồi, hắn không phải là ý đó. Chẳng qua là bọn ta thấy nhân viên đốc tra của môn phái trú ở Phiêu Miễu Các không tính là vụng về, cũng coi như là liều mạng công dụng. Cũng coi như là liều mạng dụng công. Nhưng mà bọn ta thấy người khác có thể tra ra thành tích, ngay cả Tây Hải huynh cũng có thể nắm giữ được chút manh mối của vụ án, nên bọn ta đang khiêm tốn lĩnh giáo. Cổ Phiên gật đầu liên tục: Là vậy, là vậy đó. Tây Hải Đường nhìn quanh vui vẻ nói: Liều mạng dụng công, thực sự đã liều mạng dụng công chưa? Gần đây Phiêu Miễu Các nhiều lần có người bị mất tích hoặc là ngộ hại, nghe nói là người bị Cửu Thánh ép, nóng lòng đào móc manh mối. Tin đồn, đây chỉ là tin đồn ta nghe được thôi. Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, không thể coi là thực. Không thể coi là thực. Tin đồn sao? Ba người Quan, Cù, Ngô đều bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nhìn nhau như là bỗng nhiên rõ ra cái gì đó vậy. À, nghỉ đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nha. Xin chào.